thần cấp đặc công hệ thống, chương 1072, chứng minh trong sạch. Góc truyện audio.com, không, ta không tin, Merlin cục trưởng người rất tốt, mà lại ta chỉ là công tác sai lầm, không tồn tại chủ quan cố ý, hắn sẽ không đem ta xem như phản đồ, mà lại ta sẽ không lẩn trốn, ta sẽ chờ đồng sự tới thay thế công việc của ta, sau đó về Washington, tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán, ta tin tưởng, pháp luật sẽ cho ta một cái công đạo. Spear căn bản cũng không tin Lâm Hoan nói tới. Tin hay không tùy ngươi, ta nói đến thế thôi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong Lâm Hoan liền quay người trở về phòng ngủ, đóng cửa lại một sát na, Spear cả người đều sụi lơ tại trên ghế salon. Mặc dù hắn không tin Lâm Hoan nói tới, nhưng này lời nói hay là đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng, nếu như Merlin cục trưởng thật coi nàng là thành phản đồ, hắn nên làm cái gì, nàng có phải hay không nên làm những gì, cho mình rửa sạch hiểm nghi. Nghĩ tới đây, Spear liền đánh lên si vai thi thể chủ ý, nếu như ta đem si vai thi thể mang về Washington, liền không ai sẽ cảm thấy ta là phản đồ đi. Nghĩ tới đây, Spear trong mắt liền khôi phục thần thái. Bất quá tìm về si vai thi thể sự tình phải cẩn thận một điểm, dù sao nơi đó rời Ostrich đám người chỗ ở biệt thự không tính xa, một khi bị phát hiện, hắn sẽ chết rất thê thảm. Xem ra muốn để quân đội cung cấp trợ giúp. Nghĩ tới đây, Spear liền điểm hạ đồng hồ chọn chúng cái nào đó số điện thoại gọi ra ngoài. Đây là nước Mỹ chú Nam Hàn Quốc căn cứ quân sự một cái mã số, điện thoại kết nối về sau, Spear liền đưa ra để bọn hắn phái ra một khung máy bay không người lái, đi si vai tử vong địa điểm dò xét yêu cầu. Kết thúc trò chuyện, về sau, Spear liền nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 10 phút sau, quân đội truyền về một cái làm cho Spear hết sức thất vọng tin tức. Si vai thi thể không thấy. Đáng chết, không có si vai thi thể, ta làm như thế nào hướng Merlin cục trưởng chứng minh trong sạch của ta. Chấm, Spear lập tức buồn rầu, hắn dám khẳng định si vai thi thể khẳng định là bị Ostrich đám người phát hiện sau mang đi, cứ như vậy, hắn cơ hồ không có khả năng đem nó đoạt lại. Ngay tại Spear phiền muộn thời điểm, quân đội lại đánh tới một trận điện thoại. Cái gì, ngôi biệt thự kia bị tạc hủy, nghe được tin tức này về sau, Spear cả người đều ngẩn ở đây đương trường. Hơi chút phân tích một chút, Spear liền có thể đoán được Ostrich đám người đã rời đi Nam Hàn Quốc, bằng không mà nói bọn hắn sẽ không nổ nát chỗ ở, chỉ là bọn hắn vì sao? Muốn làm như vậy, tiêu trừ chứng cứ, không, bọn hắn cũng không phải phổ thông tội phạm, căn bản không cần cân nhắc tiêu diệt chứng cứ phạm tội loại vấn đề này. Ngôi biệt thự kia bên trong khẳng định có bọn hắn không muốn để cho mọi người biết được đồ vật tồn tại. Spear trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nếu như hắn có thể tại cái kia tòa nhà bị tạc hủy trong biệt thự tìm tới tin tức có giá trị, vậy có phải có thể tiêu trừ Merlin cục trưởng nghi ngờ đâu? Nghĩ tới đây, Spear liền cấp Nam Hàn Quốc cảnh sát gọi điện thoại, để bọn hắn đem ngôi biệt thự kia bắt đầu phong tỏa, không có nàng cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần. Sau khi làm xong, Spear mới nằm trên ghế salon ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Spear thay đổi Lý Mỹ Hy mua được quần áo, sau đó liền cáo biệt Lâm Hoan, một mình rời đi khách sạn. Nhìn xem Spear vội vàng bóng lưng rời đi, Lâm Hoan nỉ non nói, đại. Ngực cô nàng là muốn đi cái kia tòa nhà bị tạc hủy biệt thự sao? Hy vọng hắn có thể phát hiện chút gì đi. Lâm Hoan nghe được Spear đêm qua cùng quân đội cảnh sát trò chuyện nội dung, sở dĩ có thể như vậy, một mặt là bởi vì Lâm Hoan thính lực kinh người, một mặt khác cũng là bởi vì Spear không có cố ý né tránh. Điều này nói rõ Spear đã đối với hắn buông xuống đề phòng, coi hắn làm người một nhà đối đãi. Đưa tiễn Spear, Lâm Hoan liền một mình đi vào khách sạn sân thượng, bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại, đem đêm qua hắn sở nghe trộm đến sự tình giảng thuật một lần. Người có thể xác định sao? Hàn Thiên Sơn đầu tiên là một thời gian dài trầm mặc, sau đó mới âm thanh run rẩy mà hỏi. Nghe được Lâm Hoan nói tới sự tình cấp Hàn Thiên Sơn mang tới rất lớn sung. Kích nếu không lấy Hàn Thiên Sơn định lực tuyệt đối sẽ không xuất hiện âm thanh run rẩy vấn đề. Cái này cũng không trách Hàn Thiên Sơn không đủ chấn định, đổi lại bất luận kẻ nào nghe được tin tức này, đều biết khiếp sợ không thể tự khống chế. Võ đạo chi lộ vốn là một đầu không ngừng vượt mọi chông gai mới có thể mạnh lên quá trình, coi như ma tông người muốn nhanh chóng tăng thực lực lên cũng muốn gánh chịu bảo thể mà chết nguy hiểm. Giống Lâm Hoan nói tới dạng này, không có chút nào nguy hiểm liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới tại cổ võ giới bên trong là chuyện chưa từng có. Nếu là bị người biết có nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên đường tắt, sẽ khiến thế nào phản ứng? Càng làm cho Hàn Thiên Sơn cảm thấy tâm kinh chính là cái này liên hắn đều chưa nghe nói qua trường sinh hội rốt cuộc có mục đích gì. Vì tiền tài tài phú, đến chí cường giả cảnh giới, khổng lồ cỡ nào tài phú cũng chỉ là một đống số lượng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như không phải là vì tiền tài, cái kia chẳng lẽ là vì quyền lợi. Đến cùng bao lớn quyền lợi mới có thể thỏa mãn một vị trí cường giả dã tâm? Nghĩ đến cái này khả năng, Hàn Thiên Sơn cả người đều ngồi không yên. Có thể, đây là ta nghe trộm đến, mà lại ta còn cùng Phùng Khánh giao thù qua. Thiên Hải thị Phùng gia Phùng Khánh, ngươi có thể tìm người đi điều tra một cái, hắn một tháng trước hay là võ đạo đại sư, hiện tại đã là truyền kỳ hậu kỳ, mà lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến truyền thuyết cấp. Lâm Hoan ngữ khí ngưng trọng nói, đã Hắc Dạ nói qua muốn để Phùng Khánh tới lấy tính mạng hắn, cái kia Phùng Khánh tất nhiên muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến truyền thuyết cấp hậu kỳ mới được. Lâm Hoan, chuyện này can hệ trọng đại, không có lệnh của ta ngươi tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, là bất luận kẻ nào, ngươi hiểu chưa? Hàn Thiên Sơn ngữ khí ngưng trọng nói, ta rõ ràng, Lâm Hoan gật đầu nói, nếu như bị những người khác biết được việc này, khẳng định hội gây nên cổ võ giới kịch biến. Không nói cái khác môn phái nhỏ tiểu gia tộc, chỉ nói một tông ba môn bát đại gia, cái này 12 thế lực lớn, cái nào không phải tích lũy một thế kỷ thậm chí mấy cái thế kỷ tài phú. Đối bọn hắn tới nói, tiền xưa nay không là vấn đề, nếu như có thể sử dụng tiền mua được nhanh chóng tăng thực lực lên cảnh giới vật phẩm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Vạn nhất trường sinh hội thông qua năng, lượng tinh thạch đến áp chế những tông môn này, gia tộc thay trường sinh hội xuất lực tuyệt đối sẽ diễn biến thành một trận tai nạn. Lâm Hoan, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhiều tại Nam Hàn Quốc đợi mấy ngày, tốt nhất có thể làm đến một viên năng lượng tinh thạch mang về nghiên cứu. Hàn Thiên Sơn còn nói thêm, tốt ta hết sức đi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại, cầm tới năng lượng tinh thạch, định mệnh đám kia hắc ám nghị hội người rất có thể đã rời đi Nam Hàn Quốc, hắn còn thế nào cầm tới. Nhưng Hàn Long đầu như là đã ban bố mệnh lệnh, Lâm Hoan cũng chỉ đành hết sức làm xuống thử. 7 giờ tối chuông, Spear thừa dịp cảnh ban đêm đi tới cái kia tòa nhà bị tạc hủy trong biệt thự. Hắn sở dĩ lựa chọn buổi tối tới nơi này, một mặt là muốn xác định Ostrich đáng người. Phải chăng đã rời đi Nam Hàn Quốc, một mặt khác cũng là không nghĩ gây nên người hữu tâm chú ý, tiến vào biệt thự phế tích một phen tìm kiếm xuống tới, Spear cũng không tìm tới bất luận cái gì vật có giá trị, ngay tại hắn đầy cõi lòng thất vọng rời đi nơi này thời điểm, một thân ảnh mượn cảnh ban đêm đi theo. Cách chương,